Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Độ Âm Trận 2 bắt trùng. Ngọc Sư Thần Thông Quảng Đại. Ngẫm lại biện pháp bái, Hàn Vũ Khách hướng Ngọc Tế nâng nâng cằm. Nói, Ngọc Tế đối Trương Cảnh Hoán nói. Làm cảnh sát nhóm lảng tránh một chút. Ta chiêu hồn thuật là giới nội thường dùng một loại thuật pháp, giống nhau đều này đây. Người chết tiếp xúc quá một ít đồ vật vì môi giới. Khai đàn tố pháp, triệu hoán người chết vong hồn cảm giác được triệu hoán. Liền sẽ theo triệu hoán lại đây, có thể trả lời triệu hoán giả vấn đề. Nếu là hồn phách không ở nhân gian, kia chiêu hồn thuật liền mất đi tác dụng. Ngọc Tế triệu hoán rất đơn giản. Không niệm phù chú, không khai pháp đàn, không thiết cống phẩm, trực tiếp bậc lửa một chương thông linh phù, lấy trong quan tài vật bồi táng vì môi giới. Chiêu hồn tới, huyền học giới tu vi càng cao, thì pháp quá trình liền càng đơn giản, Ngọc Tế thi pháp quá trình. Đơn giản làm Hàn Vũ Khách có chút đỏ mắt. Kỷ Lan. Hồn tới, Kỷ Lan, hồn tới, theo Ngọc Tế kêu gọi, một cái gần như trong suốt hồn thể. Từ trên mặt đất hài cốt thượng phiêu đãng ra tới, vẻ mặt mê mang, đúng là Hàn Thư Mụ Mụ. Kỷ Lan, thi cốt là Kỷ Lan, bị trộm thi cốt tìm được rồi. Hàn Vũ Khách ở trung niên nam nhân số tiền lớn hạ làm pháp sự. Làm Kỷ Lan xuống mồ vì an, Hàn Vũ Khách nhiệm vụ hoàn thành, ở đi phía trước hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái, đi rồi hai bước. Hàn Vũ Khách đột nhiên lộn trở lại. Nhíu mày hỏi, độ âm trận tiền đề là người hồn phách thượng ở nhân gian. Hàn Thư nàng mụ mụ chết đến chỉ còn lại có cốt hài. Như thế nào còn có thể dùng để bày trận? Ngọc Tế, 7 tháng mùng 1 quỷ môn khai. Đại khái là đi lên hưởng thụ nhân gian pháo hoa khi bị xui xẻo đến bị đinh ở nơi này. Thành chất dinh dưỡng, Hàn Vũ Khách, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ngọc Tế, ngươi hỏi ta đáp, mà thôi, Hàn Vũ Khách, ngoặc kép, ma chứng, hảo muốn mắng người. Ngọc Tế, ngươi có thể đi minh giới hỏi một chút, minh giới đó là người chết mới đi địa phương. Lần này, Hàn Vũ Khách khi hống hống thật đi rồi, Trương Cảnh Hoán không rên một tiếng, sáng sớm hôm sau. Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế hướng Tiểu Kha đi thôn trang đuổi. Đến thôn khi 8 giờ nhiều. Năm tráng đều đi làm việc, lưu lại lão ấu ngồi ở cửa thôn kéo việc nhà thôn đông lão Trương A. Tuổi trẻ thời điểm lớn lên đặc biệt hào, còn cưới cái trong thành tức phụ, chỉ là ta trong thôn nghèo, tức phụ nhì đãi không đi xuống. Cấp lão Trương sinh đứa con trai sau không 2 năm, liền ly hôn trở về thành đi, lão Trương người nọ tử tâm nhãn. Sợ mẹ kế đối hài tử không tốt. Liền hơn 20 năm không cưới, một người đem hài tử lôi kéo đại, này nhi tử mới vừa có tiền đồ a, lại đột nhiên không có. Tiểu hoa tử có hiếu tâm, cấp lão Trương xứng âm hôn, làm lão Trương miễn cho hoàng tuyền cô đơn. Trương Cảnh Hoán ngồi cái tiểu ghế gấp, cùng một cái đầu tóc hoa dâm phụ nhân nói chuyện phiếm. Ta mới vừa đi dịch hoa ra, dịch hoa không ở, ngài biết hắn đi đâu sao? Phụ nhân thở dài, không ở chính hắn ra, hẳn là liền ở mô thương, thôn đông đầu có phiến mồ, chính là Trương gia mồ, hỏi thanh lộ, hai người liền hướng mồ đi lên, Trương Dịch Hoa phần mộ tổ tiên bên cạnh nổi lơ lửng nhàn nhạt sương. Mù, kia sương mù tuy rằng mỏng, nhưng lại làm người nhìn không thấu tới gần mồ, Ngọc Tế đã nhận ra nồng đậm âm khí cùng nhàn nhạt huyết tinh khí. Mới mẻ huyết tinh khí, Ngọc Tế trong lòng nhảy dựng. Không rảnh lo Trương Cảnh Hoán, chân dài một mại liền đến sương mù bên cạnh, rồi sau đó một đầu chui vào sương mù, Ngọc Tế tùy tay ném Trương Phong phù thổi tan sương mù bước. Vào đi, khẩn đi vài bước liền đến mồ bên cạnh, thấy được một tòa còn chưa tới kịp điền thượng mồ, cùng với xưởng lộ quan tài, hai cổ thi thể tứ chi bị vặn vẹo đến bị đinh trên sàn nhà, một khối nửa. Hư thối, nhìn dáng vẻ là Trương Dịch Hoa phụ thân, một khắc cụ vừa mới chết đi không lâu, là Trương Dịch Hoa, hai cổ thi thể miệng đều đại dương. Mặt bộ dữ tợn, đối diện đế đô tây nam phương hướng, một con bị đinh tư chi mèo đen nộ mục trừng to. Chết không nhắm mắt, lại là độ âm trận. Lúc này đây, Mô Biên đứng cái khoác màu đen áo choàng người. Thân cao ít nhất 1m8, thân hình cường tráng, xem thân hình là cái tráng nam. Áo choàng người đưa lưng về phía Ngọc Tế phương hướng, chính khom lưng cái quan. Nghe được động tĩnh, áo choàng người xoay người lại xem Ngọc Tế, áo choàng thực to rộng, che đậy ánh nắng, đem nam nhân mặt bao phủ ở trong bóng tối. Lại hoặc là áo choàng căn bản không có mặt, cho nên Ngọc Tế mới nhìn không tới. Ngọc Tế nhíu mày, giơ tay bắt hai chương phù, mặc niệm vài tiếng đem lá bùa một ném, hai chương lá bùa hóa thành lưu quang, ở áo choàng người không phản ứng lại đây phía trước, nhanh chóng dán ở áo choàng người ngực. Ngọc Tế tới đột nhiên, áo choàng người bị Ngọc Tế lá bùa tạp vừa vặn, màu đen áo choàng nháy mắt đã bị thiêu cái hai cái đại lỗ thùng, lộ ra tối om nội bộ, mơ hồ còn có một trận thịt nướng hương. Áo choàng người dừng một chút, quay đầu muốn chạy. Ngọc Tế, ngoặc kép, cư nhiên là cái người sống, nếu là người sống, kia hắn liền không thể quá bạo lực. Bá, bá, bá. Ngọc Tế nhanh tay thành tàn ảnh, chớp mắt liền có tam tờ giấy phù cắm vào áo choàng người quanh thân thổ địa thương, đem áo choàng người vây quanh ở trung gian, vây khốn áo choàng người. Theo sau, Ngọc Tế hai ba bước bước qua đi, túm chặt áo choàng người áo choàng bên cạnh, cánh tay một vòng, liền đem 1m8 mấy người cao to luân lên, sau đó phịch một tiếng ném trên mặt đất. Từ Ngọc Tế xuất hiện đến bây giờ, ngắn ngủn 2-3 giây mà thôi, áo choàng người bị ngã trên mặt đất còn có chút không phản ứng lại. Đây, phanh, phanh, phanh, người là thiên sư. 3 tiếng thân thể va chạm mặt đất nặng nề qua đi, áo choàng người rốt cuộc bị cơ hồ tán giá đau đớn gọi hoàn hồn trí. Kêu rên vài tiếng, đột nhiên mở miệng. Ngọc Tế tay hơi đốn, sau đó lại kén một vòng, lạc phanh, răng rác, nặng nề tiếng đánh sau, là xương cốt đứt gãy thanh thúy răng rắc thanh. Ân, đột nhiên không kịp phòng ngừa đau đớn làm nam nhân hơi kém kêu ra tới, đem áo choàng người ném tới. Xương cốt đứt gãy không thể tự gánh vác, Ngọc Tế xoay người đem độ âm châm nhổ, đem thi thể đốt cháy. Một lần nữa mai táng, lại niệm mấy lần vãng sinh chú, đưa hai người hồn thể đi minh gian, thu thập hảo Trương Dịch Hoa phụ tử thi cốt. Ngọc Tế đứng lên, từ áo sơ mi trong túi móc ra một đoàn bàn tay đại tơ vàng. Tùy tay một ném, tơ vàng đón gió tăng trường, nháy mắt đem áo choàng người bao phủ ở bên trong. Ngọc Tế tâm niệm khẽ nhúc nhích, tơ vàng võng vèo một chút thu nhỏ lại tới rồi bàn tay đại. Nhảy nhảy đát nhảy tới Ngọc Tế lòng bàn tay, sau đó an an tĩnh tĩnh hoa hào, mơ hồ còn có thể thấy võng bên trong nằm cái tiểu nhân. Ngọc Tế đem võng bỏ vào sau lưng ba lô, quay đầu trở về đi. Trương Cảnh Hoán không Ngọc Tế ngự không bản lĩnh, bị nhốt ở mê trận, ở sương mù chạy thật lâu cũng chưa có thể chạy ra đi. Trương Cảnh Hoán ngồi dưới đất, suy sút cúi đầu, ở như vậy phi tự nhiên siêu năng lực hạ, hắn lực lượng nhỏ bé đến hơi không thể kế, làm sao có thể cấp Tiểu Kha báo thù. Ngọc Tế tìm được Trương Cảnh Hoán thời điểm, Trương Cảnh Hoán thực uể oải. Trương cảnh sát, nghe được có người kêu chính mình. Trương Cảnh Hoán ngẩng đầu, ngẩng đầu, lại nhìn đến một đôi giống như ẩn dấu lốc xoáy mắt, quang hoa lưu truyền, rực rỡ lấp lánh, con ngươi chủ nhân nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ vào chính mình sau lưng bóng đá đại ba lô nói. Sát Tiểu Kha hung thủ tìm được rồi. Ở chỗ này, Trương Cảnh Hoán nhìn về phía Ngọc Tế ba lô. Ngoặc kép, ta kiến thức thiếu, ngươi nên gạt ta. Hiện tại, chúng ta trở về. Trương Cảnh Hoán đứng lên, máy móc trở về đi. Ngọc Tế mang theo Trương Cảnh Hoán trở về chính mình ra, lên lầu mở cửa. Ngọc Tế phát hiện nhà hắn Hắc Miêu đoan đoan chính chính ngồi xổm ngồi ở trên sofa. Sofa bên cạnh đứng cái ăn mặc áo giáp, dáng người cường tráng nam nhân. Nam nhân từ đầu võ trang đến chân, chỉ lộ một đôi mắt, âm trầm trầm không hề có người sống khí, âm kém. Ngọc Tế híp mắt, xoa xoa trên cổ tay màu bạc lắc tay, thấy quỷ. Ngọc Tế liền nhịn không được tưởng bát. Hết chương.